Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Black Widow thức nhả rãnh. Ultron đang cùng Tony làm sau cùng cáo biệt. What? Ngươi cho rằng chỉ có chính mình đang trì hoãn thời gian sao? Cùng một thời gian, tiềm ẩn tại các nơi người máy, tất cả đều bay ra. Sokovia đợt công kích thứ nhất đến. The Avengers ứng chiến, động đất xuất hiện, toàn bộ Sokovia ở giữa xuất hiện một cái hố to. Ma đào lên đại địa, đang tại chậm rãi hướng bầu trời bay lên. Javis, sir, Sokovia phải bay đứng dậy. Nơi này không có thứ sáu, bởi vì Vision không có sinh ra, cho nên module trên sự khống chế vẫn là Javis đang phụ trách. Giờ này khắc này Ultron đang đứng trên bầu trời, giả vờ tất, quá mỹ diệu, loại này tất nhiên, liều mạng lên cao, lại chỉ có thể cuối cùng rơi xuống. Các ngươi, Avenger, chính là ta thiên thạch, ta trừ ác gợi kiếm, các ngươi thất bại, sẽ hủy diệt toàn bộ cầu, đợi đến hết thảy đều kết thúc, trên đời còn sót lại sinh vật chỉ có kim loại. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, tốc độ nhanh chóng, để nó líu lưỡi, hắn không có lưỡi, who are you? Sau đó, Ultron liền chú ý tới Kino trước ngực treo mặt dây chuyền. Là ngươi cướp đi ta, tương lai. Không sai, là ta, không thể không nói, ngươi lần này diễn thuyết rất thú vị, răng rắc, Kino vừa ăn quả táo, một bên châm chọc Ultron, nhưng cũng tiếc, cái này, không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, một chỉ điểm tại Ultron mi tâm chỗ, một cỗ năng lượng tinh thuần thấu đi vào, ngươi làm cái gì? Ultron kinh hãi, như vậy, gặp lại, nói xong, Kino Bill bay về phía nơi xa, qua thông giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, Ultron căn bản không kịp phản ứng. Kỳ quái, hắn luôn cảm thấy thân thể của hắn xảy ra nào đó dạng biến hóa. Nhưng kỳ quái là, hắn không cách nào chính xác phát giác được chỗ nào thay đổi. Iron Man tại một bên khác làm kiểm trắc. Jarvis, sir, vibranium làm hạch tâm có từ trường, có thể làm cho dưới thành thổ địa tập hợp một chỗ. Nếu như hạ xuống đâu? Ấy, bây giờ lời nói tử thương ngàn vạn, độ cao đầy đủ lời nói sẽ hủy diệt toàn thế giới. Không thể không nói, Javis nghe vào mang theo một tia nhân khí, hình như có tình cảm đồng dạng, mà sau đó, thứ sáu, cũng cảm giác. Chỉ là cái trình tự, có không chung đơn vị hướng cầu phương hướng đi. Javis bỗng nhiên nói, Tony, đội trưởng. Có cái gì đi qua? Tới, cũng đều đi, nhìn xem trên đỉnh đầu tới lui lui người máy. Captain America nhíu chặt lông mày. Stark, người nghĩ biện pháp để thành thị an toàn hạ xuống. Những người còn lại liền một mục tiêu, đem bọn nó đều hủy. Bị thương, liền đả thương bọn chúng. Không có mệnh, chống đỡ đánh tiếp, đúng lúc này. Kino thanh âm truyền vào đám người trong đầu. Ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi cũng quá thảm rồi a. Ếch, quên nói, ta đã phong tỏa Ultron thân thể. Nó đã không cách nào lại trốn vào Internet rồi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là xử lý tất cả người máy, cùng với bảo hộ bình dân an toàn. Mặt khác, đầu than đen đang mở ra hàng không mẫu hạm chạy đến. Các ngươi chống được ha? Captain America đột nhiên hỏi. Ngươi làm cái gì? Ta cũng không phải Avenger. Ta chỉ là phụ trách đến trợ giúp các ngươi. Cái khác ta nhưng mặc kệ. Yên chí, chờ các ngươi bảo hộ tất cả mọi người an toàn rút lui vào hàng không mẫu hạm về sau, ta liền sẽ trở về giải quyết hết tòa này không trung hoa viên. Tony, ngươi cũng không cần quản nó. Không trung hoa viên để ta giải quyết. Tony, ngươi xác định? Ta xác định, ta có thể đem nó bốc hơi mất. Captain America nhưng là nghe ra cái gì không đúng hương vị. Trở về, ngươi muốn đi nơi nào? Ấy, có một đám xui xẻo Inhuman đang mưu đồ lấy phá vỡ thế giới đây. Mặc dù bọn hắn không giống Ultron như vậy cấp tiến, bạo lực, bất quá bọn hắn nghĩ đến dùng Terrigen Crystal đến lây nhiễm nguồn nước, sau đó đem nhân loại đồng hóa vì Inhuman. Nha, thật sự là một đám người điên. Mặc dù đồng hóa sau không có Inhuman mạnh như vậy, nhưng sẽ sinh ra cái khác bừa bộn dị biến. Tóm lại, người điên một tất, ta phải chạy trở về bên kia bổ cứu a. Phác, không nói, ta tránh trước rồi, bên này ta lưu lại cửa. Khi các ngươi ok về sau, trong đầu gọi ta là được rồi. Tạm biệt, nói xong, Kino lửng một mình cùng áo muội. Quicksilver bọn hắn hàn huyên mấy câu. Áo muội, lần này đánh chính là rất không tệ nha. Cố lên, không hổ là ta điều giáo qua đi. Lần này đại chiến, áo muội không có nguyên bản bên trên yếu như vậy. Bó tay bó chân, dù sao nguyên bản thời điểm, áo muội căn bản không có khai phát qua năng lực. Vừa có năng lực đã bị thúc ép chiến trường. Hoàn toàn chính là một tân binh. Sợ cũng bình thường, nhưng bây giờ nàng tốt xấu theo Kino khai phát không ít. Cũng liền không có như vậy sợ đầu sợ đuôi rồi. Điều giáo, áo môi phải trợn mắt một cái. Từ này làm sao cay sao quái. Quicksilver, lần này cũng đừng chết rồi a. Lộp bộp, Quicksilver trong lòng run lên một cái. Nguyên bản hắn cũng không có cảm giác, nhưng bây giờ Kino như vậy nhấc lên. Lập tức vang lên trong đầu sớm đã sơ sót hình ảnh. Cái này, áo muội nhìn nhà mình ca ca liếc mắt. Tràng cảnh này quen thuộc không? Đừng nói nữa, ta có chút mà làm người ta sợ hãi cảm giác. Quicksilver cũng huấn luyện qua. Phương thức chiến đấu không còn là như vậy trực lai trực khứ mạnh mẽ đâm tới. Nhưng vẫn không chịu nổi lá gan rung động a. Nói nhảm. Cho dù ai xuất hiện tại tiên đoán chính mình tử vong chiến trường bên trên, đều biết lá gan rung động mà tốt a. Cố lên, đừng chết rồi, áo muội nói, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết rồi. Quicksilver vỗ bộ ngực, hứ, cùng lắm thì không đi hó cai bên kia chính là. Còn lại The Avenger cũng là các loại mí mắt nhảy, mà mẹ nó, bọn hắn ở chỗ này đánh sống đánh chết. Sưng sao, sau lưng còn có một da, hủy diệt thế giới, trò xiếc. Đồng hóa Inhuman, tiên sư nó a, mặc dù không biết Inhuman rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng, Milton, bọn hắn biết rõ a. Hơn nữa cắn trả ở sau lưng giở trò quỷ đồ chơi. Đều không phải là đồ chơi hay, địa cầu mẫu thân thật đáng thương. Ha ha, đội trưởng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đám người hỏi, tốt a, mặc dù không biết hắn có cái gì đáng đến bằng vào. Stark, ngươi có thể giải quyết tòa này, không trung hoa viên, sao? Captain America hỏi, a, ta nhưng không cảm thấy, nơi này là vườn hoa. Black Widow thức nhả rãnh, Tony, có lẽ có một cái biện pháp hủy đi nơi này, nhưng... Đồng dạng phải cần các người tất cả mọi người trước rút lui. Fury, muốn tới sao? Chỉ mong hắn có thể nhanh một chút mà đuổi tới. Bởi vì cái này đồ chơi càng bay càng cao. Hơn nữa, coi như cuối cùng có thể đưa nó nổ nát vụn. Y nguyên sẽ có rất nhiều mảnh vụn thạch đập xuống trên mặt đất. Cái này ta không cách nào khống chế. Nhất định sẽ có rất nhiều người thụ thương. Thậm chí tử vong, nhưng, dù sao cũng so cả khối rơi xuống tới tốt lắm. Đáp án chính là còn phải chờ Fury đã đi đến thật. Không, Captain America hỏi, tốt a, chỉ mong hắn có tốt hơn phương án giải quyết. Hiện tại, Captain America cũng không có chiêu, chỉ có thể hy vọng Kino có thể có biện pháp tốt hơn rồi. Liền xem như một mét lớn nhỏ cục đá vụn đập xuống cũng sẽ hủy đi một tòa cao ốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.